lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 4.1, góc truyện audio.com. Editor, Linh, Lôi Dực vẫn cau mày như cũ. Suy tính chốc lát cuối cùng cũng thỏa hiệp. Em muốn đi phỏng vấn thì nói trước với anh. Anh điều tra một chút rồi sẽ đi cùng em. Được, cảm ơn, cô biết bọn anh làm vệ sĩ. Thế nào cũng cảm thấy khắp nơi trên thế giới này đều có người xấu. Trước đó luôn luôn làm xong đề phòng chu đáo. Chỉ cần cô có thể tìm việc làm là tốt. Đúng rồi, lát nữa chúng ta đi thăm ông nội đi. Ông nội bảo chúng ta không được đến làm phiền ông. Ông nội là hy vọng chúng ta có nhiều thời gian ở chung. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không cần gấp mấy ngày nay. Không bằng buổi trưa đi tìm ông nội ăn cơm, buổi tối trở về nhà ba mẹ ăn cơm. Cho dù miệng bọn họ nói mấy câu, nhưng trong lòng nhất định là rất vui vẻ. Ừ cũng tốt, Lôi Dực vốn là ngày ngày đều thấy ông nội. Hai ngày nay đột nhiên không thấy quả thật không có thói quen. Vợ nói còn nhiều thời gian, anh nghe được ngược lại rất vui mừng. Ngày đúng là Tế Thủy Trường Lưu mới phải. Tế Thủy Trường Lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Còn phải mua quà, đừng quên mang theo tiền đó. Cô bây giờ không việc làm, hay là tiêu tiền của anh đi. Đối với việc tiêu tiền của người khác, cô hai đời đều là thuận buồm xuôi gió. Không biết có thể coi là ưu điểm không? Về nhà cũng cần mua quà. Anh trừ năm mới ra, chưa từng nghĩ đến về nhà còn phải chuẩn bị quà. Anh đến nhà ba mẹ em nên mua quà, chỉ là tấm lòng mà thôi. Quà nhiều thì người không trách mà. Ừ, nên mua, nếu như là đến nhà ba mẹ vợ, anh đương nhiên sẽ chuẩn bị quà. Nói như vậy anh đối ông nội thật đúng không phải là khách sáo, mà là biểu đạt tấm lòng. Vợ chồng son ra cửa chọn mua quà, rồi chạy thẳng đến nhà cũ nhà họ Lôi. Đó là một biệt thự nhỏ. Sau khi bọn họ vào cửa, vừa lúc Lôi chân đánh quyền trong sân, dưới gốc cây từng làn gió mát, mặc dù là vào buổi trưa cũng không thấy nóng bức. Chu Văn Kỳ nhìn ông cụ tinh thần sáng láng, không khỏi nghĩ đến kiếp trước lúc cô và Lôi Dực ly hôn. Ông nội Lôi vẻ mặt tràn đầy bi thương, ông không trách mắng cũng không khuyên giải, chỉ tuyệt vọng đón nhận sự thật, về sau hai người cũng chưa từng gặp mặt lại lần nữa. Cô lại luôn luôn nhớ đến vẻ mặt đó, nếu là từng bị cô làm tổn thương, bây giờ liền từ cô đến đền bù lại đi. Ông nội, chúng cháu đã trở lại. Lôi Dực một tay dắt vợ, một tay xách theo quà, nhàn nhạt chào hỏi. Lôi Chân thấy cháu trai và cháu dâu, rõ ràng rất vui mừng lại cố làm ra vẻ oán trách nói. Sao lại chưa nói một tiếng đã đến rồi, người trẻ tuổi như hai đứa tự mình đi chơi đi. Đừng đến làm phiền ông, mau về nhà chơi trò sinh con đi. Ông âm thầm tăng thêm một câu. Chu Văn Kỳ cười hi hi nói. Ông nội, ngày hôm qua chúng cháu đã đi chơi rất mệt rồi. Đáng tiếc chưa được ăn đến đồ ăn ngon. Hôm nay đến tìm ông nội, là muốn để cho ông nội mời chúng cháu ăn đồ ăn ngon. Lôi Chân vừa nghe liền cười. Đứa cháu dâu này thật đúng là biết nói. Ha ha, vậy thì có gì khó. Muốn ăn cái gì cứ việc nói. Cháu nghe nói ở gần đây có một nhà hàng ăn kiểu Nhật rất nổi tiếng. Không biết có đắt không nữa. Chúng cháu có mang quà đến. Ông nội không thể hẹp hòi đâu đấy. Bởi vì trí nhớ của kiếp trước, Chu Văn Kỳ biết ông nội Lôi thích nhất là ăn đồ ăn kiểu Nhật. Vì vậy vừa mở miệng liền chỉ định cái này. Trở về nhà mình còn mang theo quà làm cái gì? Không cần sợ tốn tiền. Ông nội mang hai đứa đi ăn một bữa. Lôi Chân vừa nhìn thấy quả liền biết đây là chủ ý của cháu dâu. Trước kia cháu trai sẽ chỉ vào năm mới đưa tiền lì xì. Lúc trong nhà cần mua cái gì đều giao cho người giúp việc. Không bằng ăn ở nhà đi. Cháu gọi bọn họ đưa đến đây. Lôi Dực cùng ông nội tình cảm sâu sắc không phải nói suông. Nhưng anh rất ít khi thấy ông nội vui vẻ như vậy. Cưới người vợ này thật là cưới đúng rồi. Nghe lời của ông nội quả nhiên không sai. Cũng tốt, cháu gọi điện thoại kêu thức ăn. Ông nội thích ăn gì cháu cũng biết rồi. Vợ cháu thích ăn gì cháu cũng biết chứ. Lôi Chân lộ ra nụ cười danh mãnh, nhìn chằm chằm cháu trai thay đổi sắc mặt. Lôi Dực lộ ra vẻ mặt lúng túng. anh và Kỳ Kỳ mới đơn độc chung sống 2 ngày. Phải nói là để hiểu hoàn toàn còn cách rất xa. Chu Văn Kỳ không ngại cười nói. Em không thích ăn cay. Sống, phải lột vỏ, những thứ khác đều được. Cứ gọi món mà hai người thích ăn. Em không sao, biết, Lôi Dực âm thầm ghi nhớ sở thích của vợ. Quyết định gọi món sushi. Còn có đừng quên gọi mấy bình rượu trắng. Hôm nay phải không say không về. Lôi Chân không hút thuốc lá cũng không ăn trầu. Chỉ thích uống vài chén. Lôi Dực nhớ đến ông nội có bệnh cao huyết áp. Vẻ mặt không đồng ý, Chu Văn Kỳ nhìn thấy nói. Ông nội, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Uống ít vui vẻ, uống nhiều sẽ nhức đầu. Kỳ Kỳ nói đúng, thật là bé ngoan, Lôi Chân bạn già mất sớm. Con trai và con dâu cũng đi sớm hơn ông. Cháu trai duy nhất là một đầu gỗ. Khó được cháu dâu xinh đẹp đáng yêu như vậy. Ông đương nhiên là vui vẻ cười ha ha. Lôi Dực không nghĩ đến vợ mình lợi hại như vậy. Trước đây anh khuyên ông nội uống ít một chút. Luôn bị coi thành gió thổi bên tai. Bằng không chính là bị mắng một trận. Ai ngờ Kỳ Kỳ nói vài ba câu đã khiến cho ông nội cố chấp thỏa hiệp. Gia đình hòa thuận mọi việc hưng thịnh. Sau này phải thường xuyên mang vợ về mới được. Không đến một giờ, nhân viên nhà hàng mang hộp đồ ăn tinh xảo cùng rượu trắng đến. Chu Văn Kỳ và Lôi Dực bày bát đũa chèn uống rượu. Bởi vì Lôi Chân không thích người không có phận sự ở trong nhà. Người giúp việc một tuần chỉ đến quét dọn hai lần. Lúc bình thường đều là Lôi Chân tự mình động tay. Ba người ngồi xuống ăn cơm. Lôi Dực vốn là cái hũ nút. Cũng không ai mong đợi anh đột nhiên nói chuyện cười. Chu Văn Kỳ ngược lại nói chuyện dí dỏm. Dỗ ông nội Lôi cười không ngừng. Lôi Chân hơn 70 tuổi. Vừa uống rượu liền nhớ đến chuyện cũ năm đó. Cháu đừng nhìn dáng vẻ rất lợi hại của Lôi Dực bây giờ. Thật ra thì khi nó còn bé rất yếu. Thường bị mấy đứa trẻ hàng xóm đuổi theo đánh. Về sau ông dạy nó đánh quyền. Tập thể dục, nó học đã chậm lại kém. Ông cùng ba nó cũng bỏ qua. Không nghĩ đến có ngày nó bị đánh phát ra khả năng tiềm tàng. Cứ nhiên chỉ 1-2 năm, đã đánh những tiểu quỷ kia răng rơi đầy đất. Chu Văn Kỳ tương đối phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là Mãnh Nam không phải là một ngày tạo thành. A Dực hẳn là người tài vẻ ngoài đần độn, có tài nhưng thành đạt muộn. Nếu không làm sao sẽ càng ngày càng lợi hại. Hy vọng là như vậy. Ông chỉ sợ ngày nào đó nó lại không thông suốt. Cháu nhìn bộ dạng ngu xuẩn hiện giờ của nó. Ông lại nghĩ đến thời điểm nó học tiểu học. Học bài không phải là rốt bình thường. Giáo viên nào cũng nhận ra nó. Bởi vì ai cũng từng đánh qua nó. Đánh là đánh roi nhé. Như các bạn đi học mà ca làm bài tập bị phạt đó. Mình cũng từng bị TT, không thể nào. Sau này sinh con nếu như giống anh ấy thì làm sao bây giờ? Lôi Dực khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù ông nội không ngừng nói chuyện xấu khi còn bé của anh. Ngay cả vợ anh không có chuyện gì cũng bỏ đá xuống giếng. Nhưng một màn trước mắt này vẫn làm tâm tình anh vui vẻ. Kể từ khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh đối với cuộc sống không có bao nhiêu mong đợi. Chỉ cần có thể làm công việc mình thích, còn có người nhà, anh em làm bạn là được rồi. Ăn uống no đủ, Lôi Chân dáng vẻ say rượu. Đặt ly xuống nói, A Dực, cháu đi cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy lon bia nữa. Ông nội, ông đã uống rất nhiều rồi. Lôi Dực không đồng ý nói. Bia mà thôi, cũng không phải là rượu trắng. Không cần dây già, nhanh đi, vậy ông phải ăn thêm nhiều đồ ăn chút. Biết, thằng nhóc thối thật là dây già. Nhìn cháu trai bày ra vẻ mặt thối đi ra cửa. Lôi Chân tay chân nhanh nhẹn nhảy dựng lên, từ thư phòng lấy ra một dương da màu đen, Chu Văn Kỳ còn tưởng rằng bên trong là vũ khí đạn dược. Giống với đồ mà sát thủ sử dụng trong phim, không nghĩ đến mở ra lại là đầy tiền mặt, có ít nhất 200-300 vạn, ngoài ra còn có một sổ ghi chép tiền mừng. Lôi Chân cười cười nói, trong hôn lễ quá nhiều người, ông sợ hai đứa không quản hết được. Liền giúp hai đứa thu, cháu lấy về đi, ông nội nhiều tiền như vậy, nên do ông bảo quản thì hơn, cô nhớ đời trước không xảy ra chuyện này, nhất thời không khỏi kinh ngạc lại hoảng hốt, nghĩ đến có chút tình huống đã thay đổi. Hẳn là thay đổi theo chiều hướng tốt đi, trong này cũng có bao lì xì của ông, chẳng lẽ ông còn tự mình cầm, ông sẽ đi sớm hơn hai đứa, sổ ghi chép tiền mừng cháu phải giữ kỹ, sau này còn đáp lễ, A Dực không được cẩn thận như cháu, phải dựa vào cháu để ý, Lôi Chân nói đến chuyện sau khi chết tương đối thoải mái. Sống đến từng tuổi này cũng không còn gì kiêng kỵ. Dạ, cháu biết, ông nội cũng đã nói đến chuyện sau khi chết, cô không dám không nhận trách nhiệm. Lôi Chân thấy cháu dâu đồng ý, trái tim cũng theo đó buông lỏng. Không khỏi lại nghĩ đến chuyện đã qua, A Dực khi còn bé mặc dù không đủ dũng mãnh, nhưng là tính tình rất sáng sủa. Kể từ khi mẹ nó bị bệnh nặng qua đời, nó liền trở lên tương đối trầm mặc. Sau đó thời điểm ba nó nhận nhiệm vụ, vì bảo vệ khách hàng mà bị thương, kéo được 3 tháng vẫn là đi, A Dực liền trở lên giống như đầu gỗ, khoảng mấy ngày cũng không nói một câu. Bạn gái loại sinh vật này cho đến bây giờ lại càng chưa từng xem qua. Chu Văn Kỳ nghe được cảm thấy đau lòng, đời trước ông nội Lôi không có nhắc đến những chuyện này với cô. Cô chỉ biết ba mẹ Lôi Dực đều đã qua đời, thì ra là Lôi Dực đã trải qua những nỗi đau lớn như vậy. Khó trách sẽ dưỡng thành tính tình trầm mặc nội liễm. Mặc dù như vậy, nhưng anh vẫn là người nghiêm túc thành thật. So sánh xuống, cô lấy được nhiều, bỏ ra ít, lại tuyệt không biết cảm ơn. Trời ạ, anh có thể yêu cô có lẽ là bị sét đánh đi. Chẳng lẽ họ Lôi tương đương với xui xẻo? Lôi Chân từ trên mặt cháu dâu nhìn ra đau lòng, thừa cơ nói giúp cháu trai mấy câu. A Dực nó làm người rất chân thực, chính là không biết biểu đạt, có lúc tính khí còn rất cứng. Cháu xem ở trên mặt của ông nội, bao dung nó nhiều hơn, đừng so đo với nó. Ông nội đừng nói như vậy, đều là A Dực bao dung cháu, được gả cho anh ấy là phúc khí của cháu. Hai người các cháu nhìn qua thì kém rất nhiều, thật ra thì như vậy có thể bổ sung cho nhau. Từ từ đi, lâu ngày biết lòng người. Cháu biết, cảm ơn ông nội, cô tin tưởng hai người sẽ có kết cục tốt. Chuyện xưa làm lại một lần luôn có ý nghĩa. Lôi Chân nói chuyện nghiêm túc một phen xong, quyết định tiết lộ chút tâm tư. Nhưng mà quan trọng nhất chính là mau mau sinh chắt trai cho ông ôm. Nam nữ đều tốt, bao lì xì dày như nhau. Chúng cháu sẽ cố gắng. Cô nghe âm thầm kinh hãi. Xem ra áp lực nối dõi tông đường không nhẹ đâu. Nếu như không sinh được con, hạnh phúc trong tưởng tượng của cô có lẽ không cách nào đạt được. Xem ra phải nhanh chóng làm kiểm tra sức khỏe. Con có vận động trên giường phải làm nhiều hơn. Nỗi lòng đã được giải quyết. Lôi Chân ngáp một cái, phất tay một cái không khách sáo đổi người. Tốt lắm, ông muốn ngủ chưa? Chờ Lôi Dực trở lại, cháu bảo nó để bia trong tủ lạnh, tự hai đứa ra ngoài chơi, không cần phải để ý đến ông, hôm khác sẽ trở lại thăm ông nội, cầm nhiều tiền như vậy, lần sau chúng cháu mời khách, rất tốt, cái này gọi là hiếu thuận. Khuôn mặt già của Lôi Chân cười thành một đóa hoa, có cháu dâu lanh lợi như vậy, cuộc sống sau này có lẽ rất thú vị. Xách theo một dương tiền mặt, Chu Văn Kỳ không dám đi loạn, vừa lên xe đã nói phải đến ngân hàng gửi tiền. Lôi Dực nói mình không mang theo chứng minh thư, vì vậy để Chu Văn Kỳ đứng ra làm người gửi tiền. Gửi 300 vạn tiền mừng trên danh nghĩa của cô, em sẽ không tiêu loạn, đụng phải đám cưới hay đám tang mới lấy ra mừng. Cô cảm thấy cần thiết phải tỏ rõ thái độ, hai người vừa mới kết hôn, nói đến chuyện tiền nong luôn có chút vướng mắc. Ừ, liền giao cho em. Lôi Dực cũng đồng ý an bài của ông nội. Kỳ Kỳ là nữ chủ nhân, do cô xử lý tình người qua lại không còn gì tốt hơn. Cho dù cô muốn lấy làm tiền tiêu vặt, anh cũng tự nhận là mình nuông chiều được cô. Cách chương.